Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, chương 1747, đất phong Thái Huyền huyện. Dược Thần Điện, thân là năm đại thần điện một trong, chiếm cứ cả một cái đại châu, so với Lạc Châu dạng này châu điện lớn năm lần không ngừng. Địa vực sao mà bao la, Dương Vũ muốn đất phong. Xác thực không khó, chỉ cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ, lợi dụng nhiệm vụ điểm cống hiến đi thần điện đổi lấy là đủ. Hắn thân là cao cấp trưởng lão, có được dạng này tư cách, chỉ bất quá muốn hoàn thành tương ứng nhiệm vụ cũng không dễ dàng. Dương Vũ đi nhiệm vụ điện, nhìn thấy ban bố nhiệm vụ, trong nháy mắt mắt to, một trấn chi địa. Cần luyện chế 1 vạn khỏa tam kiếp trở lên thánh đan đổi lấy. 1 huyện chi địa, cần luyện chế 3 vạn khỏa tứ kiếp trở lên thánh đan cùng 100 khỏa tam kiếp trở lên thần đan mới. Có thể đổi lấy 1 phủ chi địa, cần luyện chế 10 vạn khỏa tứ kiếp trở lên thần đan hoặc 100 khỏa chân thần đan có thể đổi lấy. Dương Vũ không muốn 1 trấn, 1 huyện chi địa. Hắn càng muốn hơn 1 phủ chi địa, không nghĩ tới yêu cầu cao như vậy. 10 vạn khỏa tứ kiếp thần đan, hắn muốn luyện chế bao nhiêu năm mới tích lũy đầy đủ a? Về phần chân thần đan, ngược lại là chỉ cần 100 khỏa là được, nhưng này độ khó lại là cao không biết bao nhiêu lần. Ta đã có được có thể cùng chân thần năng lực chiến đấu. Có lẽ ta có thể đem mình luyện đan năng lực tăng lên lật một cái. Càng có thắng số, Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Trước lúc này, hắn dự định trước đổi được 1 huyện chi địa, lại tĩnh tâm tăng lên luyện đan năng lực, đổi lại 1 phủ chi địa không muộn. 3 vạn khỏa tứ kiếp trở lên thánh đan, rất nhiều có thể luyện chế. Mà những cái kia thần đan đối với rất nhiều thần cấp trưởng lão tới nói cũng không tính rất khó. Khan, đến một bước kia, muốn đổi 1 huyện chi địa cũng không khó. Trong thần giới đất rộng của nhiều, chính là không bao giờ thiếu địa. Chỉ cần có thực lực, ai muốn chiếm đất làm vua đều có thể. Điều kiện tiên quyết là có thể cùng những chủng tộc khác đi tranh đoạt. Một thần dược sư có được 1 huyện. Thật không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tại Dược Thần Châu bên trong, rất nhiều huyện đều đã được ban cho một chút thần dược sư. Mà những này thần dược sư lại sẽ mang theo nó tộc nhân. Hoặc là phía sau duệ, một mực sinh sôi xuống dưới, liền trở thành một cái gia tộc, hoặc là một chỗ thế lực. Những thế lực này hết thảy đều thuộc về dược sư điện phụ thuộc. Đồng thời cũng tranh đoạt Dược Thần Điện bên trong chức vị. Những điện chủ kia liền có mấy người có được số phủ chi địa. Những địa phương kia đều thuộc về hắn phạm vi quản hạt. Kiều Viêm Vân Thành danh sớm, hơn nữa còn rất trẻ trung, không có lấy chồng, cũng có phong tứ chi địa, chỉ bất quá một mực chưa từng để ý tới, đều giao cho thủ hạ người đi quản lý. Nàng muốn cho 1 mảnh đất Dương Vũ đi quản lý không phải không được. Nhưng Dương Vũ muốn mình đất phong, tốt nhất vẫn là muốn tranh thủ 1 phen. Càng minh chính ngôn thuận. Thế là, Dương Vũ bỏ ra trong nửa năm, luyện chế ra 1 vạn khỏa tứ kiếp thánh đan cùng 100 khỏa thần đan. Giao cho nhiệm vụ điện hối đoái điểm cống hiến, lại đến sư tôn của nàng nơi đó đi đổi lấy 1 cái huyện chi địa. Sư tôn của nàng căn bản không có bất cứ ý kiến gì. Trực tiếp ném ra vài miếng đất phương để hắn tuyển chọn. Có huyện quá lệch, quá cằn cỗi, một mực không có người để ý. Từ mấy cỗ thế lực nhỏ cùng một chỗ cầm giữ. Tốt huyện thì là tương đối quý hiếm. Thế nhưng là muốn có được cũng không dễ dàng. Những địa phương kia trống chỗ ra. Là bởi vì lúc đầu thần dược sư ngoài ý muốn vẫn lạc. Hoặc là đã không ở chỗ đó, tạm thời vẫn chưa có người nào chiếm lĩnh, muốn thu hoạch được lãnh địa không khó, nhưng là phải có tuyệt đối trưởng khống quyền cũng không dễ dàng. Dương Vũ tuyển 1 cái không tính quá thu hút huyện, tên là Thái Huyền huyện, địa phương, Thái Huyền huyện tới gần Thái Huyền Sơn Mạch. Nơi đó là một chỗ cổ lão dãy núi, bị đại lượng dị tộc, yêu tộc chiếm cứ. Đối luyện dược sư tới nói vị trí địa lý xem như ưu thế, nhưng cùng lúc lại vô cùng nguy hiểm. Có thật nhiều cường đại dị tộc sinh linh tồn tại, cũng không tốt quản lý. Rất nhiều thần dược sư cũng không muốn đi loại này không an tĩnh địa phương. Kiều Viêm Vân cũng không muốn hố đệ tử của mình. Đem Thái Huyền huyện tình huống cùng hắn cũng đại khái nói một phen. Nhưng Dương Vũ vẫn khăng khăng muốn đi trước. Nàng cũng không có miễn cưỡng, tùy theo hắn đi, nhưng nàng cũng không có như thế để hắn một mình đi sông, mà là cho hắn phái một chân thần cấp bậc hộ pháp. Cùng nhau đi tới, Kiều Viêm Vân đối Dương Vũ tính đủ ý tứ, đủ sư đồ phân tình. Dương Vũ yên lặng đem phần nhân tình này cho đón lấy. Một tôn chân thần cấp bậc hộ pháp, tuyệt đối là siêu cấp đãi ngộ. Dương Vũ chuẩn bị tiến về Thái Huyền huyện, Nam Hề chủ động yêu cầu cùng một chỗ tiến về. Hắn trước tiên cự tuyệt, thế nhưng là nàng không cho hắn lý do cự tuyệt. Nàng không muốn đóng cửa làm xe, muốn ra cửa đi nhiều tôi luyện một phen, liền lựa chọn tại Thái Huyền huyện. Trước mắt, đối với nàng mà nói, tăng thực lực lên trọng yếu nhất, chỉ có thực lực tăng lên, năng lực luyện đan cũng mới sẽ có được tăng lên. Kiều Viêm Vân cũng ủng hộ Nam Hề thêm ra đi một chút. Không muốn một mực ở tại Dược Thần Điện, muốn tăng lên cảnh giới cũng không dễ dàng. Kiều Viêm Vân đều mở miệng, Dương Vũ còn có thể cự tuyệt sao? Tại Nam Hề bồi tiếp Dương Vũ trước khi lên đường, Kiều Viêm Vân đối đắc ý nhất đồ đệ nói, Tiểu Hề Hề, cơ hội sư tôn cho ngươi sáng tạo ra, nếu là dạng này ngươi cũng bắt không được cái này Dương Vũ. Cũng không thể trách vi sư, Nam Hề đỏ mặt nói, sư tôn, cơ hội gì, ta không biết ngươi đang nói cái gì, giả, ngươi dùng sức giả, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, vi sư còn không biết. Dương Vũ rời đi một đoạn thời gian rất dài, ngươi vẫn luôn là không yên lòng. Hắn trở về sau, người liền mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn, đâu còn có cái gì tâm tư tu luyện. Kiều Viêm Vân đạo, tiếp lấy nàng lại lẩm bẩm, nếu là vi sư trẻ lại một điểm, cũng không muốn buông tha như thế anh Tuấn, như thế có năng lực tiểu hòa tử. Sư tôn người cũng cảm thấy Dương Vũ rất tốt sao? Đáng tiếc hắn đã có yêu người. Nam Hề bôi qua một tia ảm đạm nói, thì tính sao, nam truy nữ cách thành sơn, nữ truy nam cách thành xa, cũng không tin hắn không ăn vụng, chỉ cần hắn dám trộm, người đem hắn gắt gao bắt lấy chẳng phải xong. Cái này thật được không? Có phải thật vậy hay không? Chính ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Ngoặc kép, Thái Huyền huyện, ở vào thông thần phủ một góc độ, chăm chú sát bên Thái Huyền sơn mạch. Thông thần phủ là Diệu Sinh Điện trực thuộc một cái phủ thành. Có vô số sinh linh, rất nhiều lớn nhỏ thế lực hội tụ tại một khối, hình thành vô cùng náo nhiệt phồn hoa địa phương. Dương Vũ đạt được một cái huyện về sau, từ Dược Thần Điện hạ khế ước, lại đến thông thần phủ phủ chủ chỗ đạt được tán thành. Phương có thể đem kia một chỗ chia làm lãnh địa của mình. Dựa vào Dương Vũ nhân khí, cùng hắn cùng Kiều Viêm Vân quan hệ, thông thần phủ phủ chủ cũng không có thiết bất kỳ làm khó dễ. Trực tiếp cho con dấu tán thành, đem Thái Huyền huyện sắp xếp cho Dương Vũ. Cứ như vậy, Dương Vũ mang theo Tôn Đấu, Nguyệt Hoài Cẩn, Nam Hề cùng Hỏa Thần Tử một đám vũ hầu bang nhân mã đi đến Thái Huyền huyện. Trước đây, theo hắn tại Dược Thần Điện xông ra danh khí về sau, không ít người đều gia nhập người khác vũ hầu bang, mà Nam Hề cùng Hỏa Thần Tử đều là tích cực phần tử, lôi kéo được một nhóm không tầm thường luyện dược sư gia nhập vào. Những này luyện dược sư đại đa số đều là người trẻ tuổi chiếm đa số. Có nội môn đệ tử, cũng có một chút ngoại môn đệ tử. Nam Hề địa vị bất phàm, có thể chỉ điểm những người này. Hỏa Thần Tử lại đã từng đạt được Dương Vũ chỉ điểm, trở thành nội môn đệ tử, biết rõ Dương Vũ lợi hại, thay hắn hít hà một đợt, khiến cho càng nhiều người đối Dương Vũ năng lực tin tưởng không nghi ngờ. Dương Vũ muốn để bọn hắn bán mạng, tự nhiên đến cho bọn hắn một điểm ngon ngọt. Lại xuất phát trước, Dương Vũ cho bọn hắn đã tới một lần giảng đạo, làm cho những người này đối Dương Vũ càng thêm khăng khăng một mực. Dù sao Dương Vũ đã có được phi thường cường đại năng lực luyện đan, được xưng là dược thần điện ngàn năm qua xuất sắc nhất tuổi trẻ luyện dược sư. So với hắn, sư tôn Kiều Viêm Vân cũng không kém cỏi chút nào. Hiện tại ôm chặt Dương Vũ đùi, đối với bọn hắn tới nói, lợi nhiều hơn hại. Một khi Dương Vũ trở thành chân thần cấp bậc luyện dược sư, tương lai có nhiều khả năng trở thành một điện chi chủ. Đến lúc đó, bọn hắn lại nghĩ ôm đùi nhưng không còn kịp rồi. Dương Vũ một nhóm trăm người đi tới Thái Huyền huyện, còn không có tiến vào Thái Huyền huyện trước đó, liền có một đội sinh linh xuất hiện, ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Cái này đội sinh linh lĩnh đội rõ ràng là một tôn ngân giác nghiêu nhân. Đây là dị tộc sinh linh, đầu đội lên hai cái sừng trâu, giống như là hóa hình nghiêu yêu. Trên thực tế cũng không phải nghiêu thú nhân, là trời sinh một loại dị tộc. Này huyện đã là tộc ta lãnh địa, muốn đi vào lưu lại qua đường tiền. Dẫn đầu ngân giác nghiêu nhân ông nói, số lượng của bọn họ cũng không phải rất nhiều, nhưng là mỗi một vị khí thế ngút trời, các dẫn theo chiến binh, mặc chiến khải, lệ khí lộ ra ngoài, hiển nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Ở đâu ra nghiêu nhân, cũng không nhìn một chút chúng ta là người phương nào, còn dám cản đường cướp bóc, chán sống. Tôn đầu dẫn theo chiến thiên côn, lệ khí mười phần quát, ta quản ngươi nhóm là ai, chỉ cần là sống, muốn tiến huyện liền muốn giao tiền, nếu không xéo đi nhanh lên. Ngân giác nghiêu nhân đáp lại nói, khẩu khí thật là lớn, ta đến gặp một lần các ngươi. Hỏa Thần Tử trước kìm nén không được, quát to một tiếng, vung hỏa quyền hướng phía cái này ngân giác nghiêu nhân oanh sát tới. Hắn vốn chính là một tôn thần tử, dù là luyện đan cũng chưa từng buông xuống tu luyện sức chiến đấu. Bàng bạc hỏa lực tập quyền tứ phương, bá đạo hỏa quyền đối ngân giác nghiêu nhân đánh tung mà đi. Xem ra các ngươi muốn ăn rượu phạt, lên. Cái này ngân giác nghiêu nhân quát lên một tiếng, đối sau lưng ngân giác nghiêu nhân hạ lệnh, mấy chục ngân giác nghiêu nhân đồng thời giơ lên chiến kỳ, phóng xuất ra lực lượng cường đại, tạo thành chiến trận, đem Hỏa Thần Tử vây lại. Chiến trận này tuyệt đối không tầm thường, tại bọn hắn liên thủ về sau, bạo phát đi ra uy lực đủ để uy hiếp đỉnh cấp thần cảnh cường giả. Khó trách bọn hắn lớn lối như thế, dù sao đỉnh cấp thần cảnh cường giả tại huyện một cấp địa phương rất ít gặp. Bọn hắn lại chỗ nào liệu đến Dương Vũ một đoàn người bên trong còn có chân thần cấp bậc tồn tại. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, chúng ta cũng tới, có Vũ Hầu cửa luyện dược sư kêu lên. Bọn hắn tuy là luyện dược sư, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Mà lại ngay trong bọn họ còn có nhiều tôn đạt đến thần cấp cảnh giới. Lực chiến đấu như vậy không có lý do sợ những này ngân giác nghiêu nhân. Các ngươi không cần động thủ, Dương Vũ đối những người này đạo. Tiếp lấy hắn đối tôn đầu nói, cho bọn hắn một chút giáo huấn, cuối cùng đem bọn hắn đều đánh sợ, để bọn hắn trở thành chúng ta Vũ Hầu bang một chi hộ vệ đội cũng không tệ. Tốt, ta lập tức đem bọn hắn hết thảy cầm xuống. Tôn đấu hét lại một tiếng, dẫn theo chiến thiên côn xâm nhập chiến trường. Trên người hắn khí thế thả ra thời điểm, lập tức đem những cái kia ngân giác nghiêu nhân khí thế đè chế. Ăn ta lão tôn một gậy. Tôn đấu chiến khí ngút trời, chiến côn không ngừng biến lớn, hướng phía kia chiến trận giận đập xuống. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.